quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 301, chương 301. Có rất nhiều tình cảnh giống vậy. Cô cố gắng nhớ lại nhưng vẫn không thể nào cảm nhận được chút tình cảm ấm áp của tình mẹ con. Theo lý thuyết, mẹ cô đối xử với cô như vậy, cô không nên cảm thấy đau buồn, cô phải cảm thấy vui vẻ, phải đốt pháo, nhưng cô không thể không thừa nhận, trong lòng cô cảm thấy có chút nghẹn ngào. Đời trước cô có đọc được một câu, nói tuổi thơ không may phải dùng đời sau để chữa trị, tổn thương do gia đình mang lại, sẽ ảnh hưởng cả đời người. Một giây sau, Giang Lâm nắm lấy bàn tay của cô. Khớp ngón tay của anh rõ ràng, thon dài mạnh mẽ, vào buổi tối đầu thu, anh nắm chặt lấy bàn tay của cô, sau đó những khe ngón tay của cô bị anh lấp đầy. Trái tim Bạch Du giật thót, như bị móng vuốt mèo cào nhẹ một cái. Cô ngẩng đầu lên thì thấy Giang Lâm mấp máy môi nói với cô. Đừng sợ, có anh ở đây. Sáu chữ đơn giản, khiến trong lòng cô như được tiêm một liều thuốc trợ tim, cảm giác đau buồn trong lòng Bạch Du cũng dần biến mất. Cô cũng nắm lấy bàn tay của Giang Lâm. Mười ngón tay giao nhau. Chú Vương nhìn thấy cảnh này thông qua gương chiếu hậu, ông ấy lén lút đưa tay dụi mắt. Nếu bà chủ còn ở đây, chắc chắn bà ấy sẽ rất vui khi nhìn thấy cảnh này. Khi bước vào cục công an, cha cô và anh cả vẫn chưa tới. Nhà họ Bạch không có xe ô tô, tốc độ đạp xe đạp không nhanh như bọn họ. Đội trưởng Trần trong cục công an nhìn thấy bọn cô đã tới, anh ta bước tới và nói, cuối cùng mọi người cũng đã tới rồi, người ở bên trong, mọi người muốn vào trong xem trước hay là muốn biết tình hình trước? Giang Lâm rũ mắt nhìn Bạch Du. Bạch Du khựng lại, biết tình hình trước. Đội trưởng Trần gật đầu, lời ít ý nhiều về chuyện xảy ra từ đầu tới cuối cho hai người nghe. Thì ra trước đó khi Giang Lâm nghe Bạch Du kể chuyện cậu cô tự sát, anh nhạy bén cảm thấy có chỗ không đúng, sau đó anh lén cho người xuống nông thôn dò la một chuyến, thông tin nhận được đã xác nhận suy đoán của anh. Người trong thôn nói trước đó Tần Ngạn Thành luôn ăn ngon uống ngon, mặc dù lúc nào ông ta cũng nổi nóng nhưng ngày nào cũng ăn nửa ký thịt lợn, thỉnh thoảng còn uống ít rượu, không giống người không muốn sống chút nào. Một ngày trước khi Tần Ngạn Thành qua đời, con gái của ông ta là Tần Tâm Hủy đã lên thành phố, buổi tối không về. Một ngày sau cô ta quay về chung với cô của cô ta là Tần Chính Nhân. TBC. Kết quả là nghe thấy tiếng thét chói tai của hai người bọn họ, khi mọi người chạy tới thì thấy Tần Ngạn Thành trồng dây thừng lên cổ mình, một đầu dây buộc vào cây cột bên cạnh, cứ vậy mà treo cổ của mình. Sau đó Tần Chính Nhân đã từ chối ý tốt thay áo liệm và các thứ linh tinh khác cho Tần Ngạn Thành của người trong thôn, vội vàng chôn cất Tần Ngạn Thành. Sau khi người trong thôn qua đời sẽ không chôn cất ngay lập tức, phải để trong quan tài đặt ở nhà vài ngày, sau đó chọn ngày chôn cất. Dù không tổ chức tang lễ nhưng vẫn thông báo cho bạn bè thân thích, người trong thôn cảm thấy Tần Chính Nhân yêu thương em trai như vậy, nay em trai vừa qua đời mà bà ta đã vội vàng chôn cất, cảm giác có chút khác thường. Sau khi Giang Lâm biết được những tin tức này, anh đã nói cho đội trưởng Trần nghe, chẳng mấy chốc đội trưởng Trần cũng đã cho người đi điều tra, thông tin mà anh ta điều tra được ít hơn Giang Lâm, những người khiêng quan tài ngày ấy nói, quan tài rất nhẹ. Cảm giác như trong quan tài không có người. Sau khi bàn bạc xong, cục công an quyết định bắt người về để thẩm vấn trước, thế nên mới có cảnh bắt người ở đám cưới. Chẳng qua là sau khi bắt người về, công an không thẩm vấn ngay mà đợi tới ngày mai sau khi xuống nông thôn đào quan tài của Tần Ngạn Thành lên, xác định bên trong có TH, y thể rồi mới bắt đầu thẩm vấn. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 302, chương 302. Chẳng qua là bọn anh không ngờ được, chỉ vừa mới nhốt người lại không được bao lâu thì Tần Chính Nhân đã uống thuốc trừ sâu để tự sát. Bạch Du nghe xong, một lúc lâu sau cô vẫn không lên tiếng. Cô vẫn cảm thấy có chỗ nào đó rất kỳ lạ. Vả lại mẹ cô Tần Chính Nhân cực kỳ giống Tần Ngạn Thành, bà ta cũng là loại người vô cùng ích kỷ nên không thể nào có chuyện tự sát được. Một người là cậu của cô, một người là mẹ của cô, từng người một tự sát, đúng là kỳ lạ. Giang Lâm nhìn cô. Sau đó anh ngẩng đầu nhìn về phía đội trưởng Trần, cậu xác định là tự sát. Đội trưởng Trần lắc đầu, chưa xác định, tự sát là Tần Tâm Hủy nói, lúc đó cô ta nói cô ta không được khỏe nên đã ngủ thiếp đi. Không biết là đã ngủ bao lâu thì chợt nghe thấy bên cạnh truyền tới tiếng động rất kỳ lạ, cô ta tỉnh lại từ trong mộng thì thấy mẹ cô ta sùi bọt mép nằm trên mặt đất, cả người run rẩy, bên cạnh còn có một cái chai. Cô ta chạy tới cầm lên ngửi thì ngửi được một mùi vô cùng gây mũi. Rất giống với mùi thuốc trừ sâu mà cô ta ngửi được khi ở dưới quê nên cô ta đoán mẹ cô ta đã tự sát vì cảm thấy áy náy. Bạch Du nhíu mày, nói vậy, mẹ tôi mang theo thuốc trừ sâu theo trong người. Lẽ nào bà ta mang theo thuốc trừ sâu để tự sát bất cứ lúc nào? Hay bà ta mang theo thuốc trừ sâu để làm chuyện khác? Ai ngờ cô vừa nói dứt câu, đội trưởng Trần đã nhìn cô với ánh mắt đồng tình. Ngoài thuốc trừ sâu, chúng tôi còn tìm thấy một chai axit sulfuric trong túi của Tần chính nhân. Bầu không khí im lặng vài giây. Mẹ cô chạy tới đám cưới của cô để quậy, nếu không phải công an đột ngột nhảy ra bắt lấy bà ta, dựa theo tình cảnh lúc ấy, bà ta sẽ chạy tới trước mặt cô để giằng co, thế nên chai axit sulfuric này là chuẩn bị cho cô. Nếu không phải Giang Lâm sắp xếp người trông coi từ trước, vậy chai axit sulfuric đã dội vào mặt cô rồi ư? Bạch Du chợt cảm thấy vừa nãy mình cảm thấy đau buồn vì cái chết của bà ta, đúng là buồn cười và dư thừa mà. Đội trưởng Trần, bây giờ có rất nhiều chỗ vẫn chưa điều tra rõ ràng, chúng tôi không thể nói quá nhiều, rạng sáng ngày mai chúng tôi sẽ đi điều tra ngay lập tức. Thuốc trừ sâu có thể mua được ở cung tiêu xã nhưng axit sulfuric thì không. Làm sao mà Tần chính nhân có được axit sulfuric, bọn họ phải điều tra kỹ lưỡng. Đúng lúc này, sau lưng truyền tới một loạt tiếng bước chân gấp gáp. Bạch Du quay đầu nhìn lại thì thấy anh cả chạy vào với vẻ mặt tái nhợt, theo sau là cha cô và bà nội. Bạch Gia dường như không nhìn thấy Bạch Du và Giang Lâm, anh ấy chạy tới nắm lấy cánh tay đội trưởng Trần, hỏi bằng giọng khàn khàn, đồng chí công an, mẹ tôi đâu? Mẹ tôi đang ở đâu? Đội trưởng Trần, xin đồng chí bình tĩnh, thi thể của Tần chính nhân ở bên trong, nếu mọi người chắc chắn muốn xác nhận ngay bây giờ thì tôi sẽ dẫn mọi người vào trong. Bạch Gia Dương nghe thấy hai chữ thi thể. Khóe mắt đỏ bừng chảy xuống hai hàng nước mắt, sau đó anh ấy ngồi sụp xuống đất, ôm đầu bật khóc. Tiếng khóc nghẹn ngào, khiến người nghe đau lòng. Bạch Du nhìn anh cả, cô không lên tiếng an ủi. So với anh cả của cô thì chút cảm giác đau buồn trong lòng của cô vào lúc nãy, có vẻ không hiếu thảo mấy. Bà Bạch đang đỡ con trai cả Bạch Phi Bằng bước vào, vừa nhìn đã thấy Bạch Du, bé Du, cháu đừng buồn, có bà nội ở đây. Lúc này, Bạch Du mới dời mắt khỏi người anh cả của cô, bước qua đỡ bà nội và nói, bà nội, sao bà ra ngoài mà không mặc ít đồ quá vậy, đêm lạnh kẻo bị cảm. Bà Bạch liên tục nói mình không lạnh, sau đó than thở một tiếng, cháu nói xem rốt cuộc là đang có chuyện gì xảy ra, cứ xảy ra vô số chuyện vào thời điểm này. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org Chương 303 Mặc dù bà không thích đứa con dâu Tần chính nhân nhưng bà cũng không mong bà ta qua đời, chỉ muốn bà ta gặp tai vạ để lại ngàn năm, nay lại qua đời đột ngột như vậy, thực sự khiến người ta thổn thức mà. Chẳng qua nay là ngày vui của bé Du, Tần chính nhân đến nhà họ Bạch quậy rồi qua đời, sau khi mọi người trong đại viện biết, không biết sẽ nghĩ thế nào. Bởi vì vậy mà so với Bạch Gia Dương thì bà càng đau lòng cho cháu gái. Bạch Phi Bằng mím môi, sau khi vào ông vẫn luôn im lặng. Nhưng trông ông như đã già đi vài tuổi, sắc mặt cực kỳ tiều tụy. Bạch Du vẫn không lên tiếng an ủi, vào thời điểm này, lời nói vừa yếu ớt vừa không có sức lực. Sau đó dưới sự sắp xếp của đội trưởng Trần, mọi người được một đồng chí công an dẫn tới nhà xác. Tần chính nhân được đưa tới bệnh viện cấp cứu nhưng bà ta đã tắt thở trên đường, sau đó mới được đưa về cục công an. Thi thể của Tần chính nhân cũng không đáng sợ, không có 7 lỗ chảy máu, chết không nhắm mắt như trong tưởng tượng. Đôi mắt của bà ta nhắm chặt, ngoài sắc mặt tái nhợt không bình thường ra thì trong bà ta không khác nào đang ngủ thiếp đi. Bạch Du vào xe một chút là đã bước ra, chẳng mấy chốc, bên trong đã truyền tới tiếng khóc nghẹn ngào một lần nữa. Giang Lâm theo sau cô ra ngoài, anh nắm lấy tay cô. Đội trưởng Trần chưa cưới vợ, không kịp đề phòng bị nhét thức ăn cho chó đầy cả miệng, hôm nay bận rộn quá nên không kịp chúc mừng hai người, nhưng nói chúc mừng trong tình cảnh này thì cũng không được đúng lắm. Giang Lâm khẽ đáp lại một tiếng. Dù sao đây cũng không phải đầu đề của câu chuyện, hai người không tiếp tục nói chuyện, bầu không khí lập tức trở nên im lặng. Một lúc sau, trong phòng làm việc im ắng, chợt vang lên giọng nói thanh thúy của Bạch Du, đội trưởng Trần, mọi người có biết chuyện Tần Tâm Hủy là con gái riêng của mẹ tôi không? Đội trưởng Trần run lên, gật đầu, tôi biết, trước đó Tần Tâm Hủy đã chủ động khai báo. Bạch Du nghe vậy thì nhíu mày lại. Cô cậu tự sát, mẹ cô cũng tự sát, trong biến số đó. Người duy nhất sống sót là Tần Tâm Hủy. Đương nhiên là cô cũng không có bất cứ bằng chứng nào chứng minh cái chết của cậu và mẹ cô có liên quan tới Tần Tâm Hủy, nhưng cô vẫn cảm thấy có chỗ nào kỳ lạ, thế nên cô mới định nói thân phận của Tần Tâm Hủy cho đội trưởng Trần nghe. Nhưng cô không ngờ được rằng Tần Tâm Hủy lại chủ động khai báo. đương nhiên là đội trưởng Trần hiểu ý của Bạch Du, anh ta khựng lại rồi nói, đồng chí Bạch cứ yên tâm, chúng tôi sẽ không để người tốt chịu thiệt, cũng sẽ không bỏ qua bất cứ kẻ phạm tội nào. Bạch Du gật đầu, tỏ vẻ cảm ơn. Mặc dù nhà họ Giang có quyền có thế nhưng bọn họ sẽ không can thiệp vào chuyện của công an, cũng sẽ không dùng quyền thế một cách bậy bạ. Thế nên sau này Tần Tâm Hủy có sống hay chết, không có tội hay có tội, chỉ có thể chờ công an điều tra xong thì mới biết được. Cô không muốn gặp Tần Tâm Hủy, người nhà họ Bạch cũng không có ai muốn gặp cô ta. Sau khi lấy lời khai xong, bọn họ trở về nhà. Cô vốn định đưa bà nội và cha của cô về nhà, chẳng qua là bọn họ đạp xe đạp tới, không có cách nào để đặt xe đạp vào cốp xe cả. Bà Bạch cũng không muốn một mình ngồi xe ô tô trở về với Bạch Du, bà lo lắng cho con trai và cháu trai lớn, cuối cùng chỉ có Bạch Du và Giang Lâm ngồi xe ô tô về nhà. Sau khi xe rời khỏi cục công an, Bạch Du mới nhớ ra trong cục công an còn đang giam giữ một người, Giang Khải. Cô nhìn về phía Giang Lâm nhưng nghĩ tới vừa rồi mình chỉ hỏi một câu, anh đã ôm cô hết hôn rồi lại cắn, trồng lên cổ của cô nhiều. Giấu dâu tây như vậy. Nghĩ tới chuyện này, cô nuốt ngược lời muốn nói lại. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 304, chương 304. Giang Lâm chú ý tới ánh mắt của cô, khẽ nói, sao vậy? Bạch Du lắc đầu, không có gì. Khi về tới tứ hợp viện thì trời đã tờ mờ sáng. Bọn cô vừa vào nhà là đã thấy ba vị khách không mời mà tới, Giang Khải Bang, Lâu Tú Anh và Giang Hữu Hàm. Bạch Du nhìn Giang Lâm, không biết tại sao ba người lại ở trong tứ hợp viện. Mẹ cô xảy ra chuyện, theo lý thuyết thì những người nhà họ Giang chưa biết tin tức mới đúng, trừ khi, có người để lộ tin tức. Cô quay đầu nhìn chị Phúc đứng trong góc, cô ta chạm mắt của cô, ánh mắt có chút né tránh, chẳng mấy chốc cô ta đã quay đầu đi không dám đối diện với cô. Bạch Du cười khẩy. Giang Lâm nắm tay cô bước vào trong. Ánh mắt Giang Khải Bang dừng trên đôi bàn tay đang vào nhau của hai người, ông ta nhíu mày lại, rõ ràng là không quen khi nhìn thấy cảnh này nhưng ông ta vẫn kiềm chế. Ông ta nhìn về phía Giang Lâm rồi nói, mày đi theo tao, tao có vài lời muốn nói với mày. Giang Lâm không trả lời, anh chỉ nhìn về phía Bạch Du. Bạch Du nắm chặt tay anh, nhỏ giọng nói, anh đi đi, em không sao. Lúc này, Giang Lâm mới đi theo Giang Khải Bang lên phòng khách nhỏ trên lầu. Giang Khải Bang thấy anh đi vào, thế là nói bằng giọng điệu uy nghiêm, đóng cửa lại. Giang Lâm không cảm xúc nhìn ông ta nhưng anh vẫn làm theo. Giang Khải Bang ngồi xuống vị trí dành cho chủ, nhìn Giang Lâm, ông ta nói thẳng vào điểm chính, trời vừa sáng thì mày và Bạch Du đến cục dân chính làm thủ tục ly dị đi. Trong phòng khách im lặng tới mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Giang Lâm nhìn cha anh, lúc lâu sau vẫn không lên tiếng, khóe miệng anh chợt dương lên, cười ra tiếng. Giang Khải Bang lập tức cảm thấy bị xúc phạm, ông ta sầm mặt nói, mày cười cái gì? Lời tao vừa nói mày có nghe không? Trời vừa sáng mày đi làm thủ tục ly dị ngay cho tao. Giang Lâm từ từ ngồi xuống ghế sofa ở đối diện ông ta, anh nhìn ông ta bằng ánh mắt lạnh lùng, nghe nhưng mà tôi không muốn làm theo ý của ông. Giang Khải Bang nổi trận lôi đình, ông ta vỗ bàn một cái, làm càn. Tao thấy trong mắt của mày không có người cha này nữa. Nhưng hôm nay tao đã nói rồi, mày không muốn ly dị thì cũng phải ly dị cho tao. Nhìn con trai cao lớn hơn mình, được ông Giang coi trọng hơn mình ở trước mặt, trong lòng Giang Khải Bang không thể nào vui nổi. Khi còn trẻ, ông ta bị mấy người anh em chèn ép tới mức không ngóc đầu lên nổi, chỗ nào cũng không bằng bọn họ, cho dù ông ta có cố gắng tới cỡ nào thì trong mắt ông Giang cũng không có sự tồn tại của ông ta. Sau khi Giang Lâm ra đời, bà Giang vô cùng yêu thương Giang Lâm. Từ nhỏ Giang Lâm đã cho thấy thiên phú không tầm thường của mình, lúc ấy ông ta còn cho là mình sẽ được hãnh diện. Ai ngờ người khác vừa nhìn thấy ông ta là đã hỏi ông ta làm sao mà sinh được một đứa con thông minh như vậy bằng vẻ mặt ngưỡng mộ, ban đầu ông ta còn cảm thấy vui nhưng càng nghe nhiều thì càng thay đổi. Trong mắt những người đó, dường như thành tựu lớn nhất trong đời của ông ta là sinh ra đứa con trai Giang Lâm. Đúng là buồn cười. Ông Giang lại càng quá đáng. Mỗi khi ông ta làm sai thì ông ấy sẽ mắng ông ta làm cha mà không bằng con, Giang Lâm vẫn chưa được 10 tuổi mà đã thông minh hơn người làm cha là anh rồi. Nếu không thì sẽ là tôi thấy Giang Lâm thông minh như vậy, chẳng có chút nào giống với người làm cha là anh, Giang Lâm giống mẹ nó, nếu nó giống anh, chắc chắn nhà họ Giang sẽ thêm một thằng ngu nữa. Cha không bằng con, chuyện này dần trở thành một cái nút thắt, cuối cùng trở thành một cái gai trong lòng ông ta, không nói được không chạm vào được, dần sinh sôi khiến ông ta không thể kìm được mà cảm thấy khó chịu. quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 305. Điều khiến ông ta không chịu nổi hơn nữa đó là cánh của Giang Lâm càng ngày càng cứng, anh cũng càng ngày càng không để người làm cha là ông ta vào mắt. Đó là điều khiến ông ta không thể chịu nổi. Giang Lâm, ông nói chuyện này, ông nội của tôi có biết không? Giang Khải Bang, mày đừng có lấy ông nội của mày ra dọa tao, nhà họ Giang chúng ta không thể có đứa con dâu là con gái của tội phạm giết người được. Tao làm vậy cũng là vì muốn tốt cho mày, có một người vợ như vậy, chắc chắn tương lai của mày sẽ chịu ảnh hưởng, sau này mày làm sao thăng tiến được nữa, sau này con của mày sẽ nghĩ thế nào? Lẽ nào mày muốn đứa con của mày có bà ngoại là tội phạm giết người? Giang Khải Bang cảm thấy mình đã hết lòng khuyên nhủ, nếu không phải vì tốt cho con trai, sao ông ta phải chạy tới nơi khiến người ta không vui từ sáng sớm chứ? Sắc mặt Giang Lâm cũng sa sầm, vậy tôi nói thẳng cho ông biết, tôi sẽ không ly dị với Bạch Du, bây giờ không, sau này cũng không. Giang Khải Bang tức giận tới mức lồng ngực phập phồng kịch liệt, lẽ nào mày không cần sự nghiệp của mày nữa ư? TBC Giang Lâm, không thể ở bên cô ấy thì tôi thăng tiến để làm gì? Nếu sau này con tôi có oán trách mình có một người mẹ và một bà ngoại như thế, vậy nó không có đủ tư cách để làm con tôi, thậm chí tôi sẽ không cho chúng nó có cơ hội để sinh ra đời. Nói xong, anh đứng dậy bước ra ngoài. Giang Khải Bang tức giận đến mức trán nổi gân xanh, mày đứng lại đó cho tao. Giang Lâm không thèm quan tâm. Đầu óc Giang Khải Bang nóng lên, ông ta cầm cái gạt tàn thuốc ném về phía anh. Giang Lâm như mọc con mắt phía sau. Khi cái gạt tàn thuốc sắp đập vào anh thì anh nghiêng người, cái gạt tàn đập lên trên cửa gỗ, phát ra một tiếng vang lớn, cửa gỗ cũng bị đập thủng một lỗ. Giang Lâm dừng bước, anh xoay người lại nhìn về phía Giang Khải Bang bằng ánh mắt lạnh như băng, tốt nhất là ông đừng có tới làm phiền Bạch Du, nếu không. Giang Khải Bang, nếu không thì sao? Khóe miệng Giang Lâm cong lên, nếu không thì suốt cuộc đời này Giang Khải đừng mong bước chân ra khỏi nhà giam. Nói xong, anh không nhìn cha anh lấy một lần, quay người nghênh ngang rời đi. Giang Khải Bang. Anh đang đe dọa ông ta. Anh còn lấy tính mạng của Giang Khải ra để đe dọa ông ta. Lý nào lại như vậy? Giang Khải Bang tức tới mức suýt chút nữa là đã phun ra máu, tức chết ngay tại chỗ. Trong phòng khách, Bạch Du không muốn ở chung với Lâu Tú Anh và Giang Hữu Hàm, thế là cô đi thẳng vào phòng bếp. Bận rộn suốt nửa buổi tối, cô lại đói bụng nữa rồi. Trong phòng bếp đã có mì sợi kéo sẵn được chị Phúc làm từ trước đó. Mặc dù chị Phúc tiết lộ tin tức ra bên ngoài nhưng Bạch Du sẽ không gây khó dễ với đồ ăn. Đun nước sôi, nấu chín mì sợi và cải xanh, thêm hành tỏi băm nhuyễn và vừng trắng, thêm một muỗng ớt nữa, sau đó tưới dầu nóng vào, rồi lại thêm giấm balsamic, dầu vừng và xì dầu, muối ăn và đường trắng. Sau đó thêm hai muỗng nước súp nấu mì, bỏ mì sợi và cải xanh vào rồi trộn lên, cứ thế một bát mì chua đã được làm xong. Bạch Du bưng bát mì chua vào phòng khách, bắt đầu ăn. Giang Hữu Hàm vốn đói bụng, bây giờ ngửi được mùi vừa chua vừa thơm, cái bụng của cô ta lập tức vang lên tiếng ọt ọt. Cô ta nước nuốt bọt theo bản năng, sau đó khiển trách, chị ba, sao chị làm có một bát thế? Sáng sớm tôi và mẹ vẫn chưa ăn nữa, lẽ nào điều đầu tiên chị nên làm không phải là hỏi chúng tôi trước à? Bạch Du ăn một đũa mì lớn, mì sợi chua cay rất ngon, các người không phải trẻ em lên ba, có tay có chân sao không đi tự làm đi? Hơn nữa, các người thân với chị Phúc lắm mà, tứ hợp viện vừa có tin tức là báo cho các người biết ngay, bảo chị ta làm cho các người đi. Chắc chắn chị ta sẽ bằng lòng làm tay sai cho các người. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 306. Người khác bới móc chỉ dám ném đá giấu tay, nói bóng nói gió, thế mà khi tới Bạch Du thì lại trở thành chỉ mặt gọi tên. Ngay cả cái quần cũng không để lại cho người ta. Lâu Tú Anh. Giang Hữu Hàm. Chị Phúc. Cả người chị Phúc run rẩy, ngay lập tức cô ta nhìn về phía Lâu Tú Anh bằng ánh mắt cầu xin, mong Lâu Tú Anh có thể nói giúp mình vài câu, nếu không tới lúc Bạch Du tố cáo với ông chủ thì chắc chắn cô ta sẽ không gánh nổi. Lâu Tú Anh tức giận tới mức nghiến răng nghiến lợi, bà ta khụ vài cái rồi nói, Du Du, cơm có thể ăn bậy nhưng nói thì không được bậy. Bạch Du ngắt lời bà ta, cơm có thể ăn bậy, vậy gì có thể ăn cứt không? Lâu, cơ tim tắc nghẽn, Tú Anh. Giang Hữu Hàm, Bạch Du, sao chị lại mất dạy như thế? Dù sao thì mẹ tôi cũng là bề trên của chị, còn là mẹ chồng của chị, sao chị có thể ăn nói như vậy? Bạch Du, tại sao tôi lại không được ăn nói như vậy? Các người làm tôi khó chịu, lẽ nào tôi phải chịu đựng các người? Hơn nữa, mẹ cô không phải là mẹ chồng của tôi, mẹ chồng của tôi chỉ có một, đó là bà La, mẹ ruột của anh Giang Lâm. Đời trước do cô cứ chịu đựng nên mới dẫn tới căn bệnh ung thư vú, đời này ai khiến cô cảm thấy khó chịu thì cô cũng sẽ khiến người đó khó chịu. Còn phải trả lại gấp đôi. TBC Giang Hữu Hàm. Sắc mặt Lâu Tú Anh u ám, giống như nước cống thối vậy. Khi bà ta định quát mắng Bạch Du thì thấy Giang Lâm đã quay trở lại, bà ta chỉ đành bực bội nuốt những lời nói đã tới khóe miệng trở vào. Nuốt trở vào. Trở vào. Vào. Tức quá. Giang Hữu Hàm nhìn thấy Giang Lâm nhưng cô ta là kiểu người lành sẹo thì quên đau tiêu biểu, rõ ràng là cô ta đã quên chuyện lần trước Giang Lâm không cho cô ta phiếu ngoại tệ, tố cáo ngay, anh ba, anh tới đúng lúc lắm, Bạch Du nói chuyện với mẹ rất quá đáng, còn nói mẹ không phải là mẹ chồng của chị ta. Giang Lâm nhìn cô ta, vẻ mặt không cảm xúc, thì sao? Mẹ chồng của cô ấy là mẹ anh. Giang Hữu Hàm mở to miệng, cổ họng như bị người ta bóp chặt, không thốt ra được bất cứ một chữ nào. Lâu Tú Anh cảm thấy lúng túng tới mức sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, giống như một con phố được nhuộm màu. Chị Phúc lại càng run rẩy. Cô ta không ngờ Giang Lâm lại thiên vị Bạch Du như thế, thiên vị tới mức không quan tâm tới sống chết của người khác, không chừa lại chút thể diện nào cho người mẹ kế Lâu Tú Anh. Lỡ như Bạch Du tố cáo với anh ngay lúc này, chắc chắn anh sẽ không nể nang. Ai ngờ một giây sau, cô ta đã thấy Giang Lâm nhìn về phía mình bằng ánh mắt lạnh như băng, chị thu dọn đồ đạc đi. Sau khi trời sáng bác gái lớn tới thanh toán tiền lương cho chị xong thì chị có thể rời khỏi đây. Khóe mắt chị Phúc đỏ bừng, mở miệng muốn giải bày cho mình, chẳng qua là khi đối diện với cặp mắt lạnh băng không có tình cảm của Giang Lâm, cả người cô ta run rẩy, cuối cùng không nói được lời nào. Hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi trên khuôn mặt. Cô ta hối hận, nếu biết sớm như vậy thì cô ta đã không đồng ý với yêu cầu của Lâu Tú Anh chỉ vì 10 đồng. Lâu Tú Anh nói với cô ta là mình chỉ muốn biết chuyện của Bạch Du và Giang Lâm. Giang Lâm là con riêng của bà ta, Bạch Du lại là con dâu của bà ta, nhà họ Bạch lại xảy ra chuyện như thế, bà ta sợ rằng hai người sẽ không giải quyết thỏa đáng. Cô ta nghĩ dù sao Lâu Tú Anh cũng không muốn biết thông tin của ông chủ, vậy cô ta làm vậy cũng không được coi là quy phạm vi định. Vả lại sự cám dỗ của 10 đồng quá lớn, tương đương với 1/3 lương của cô ta, bà ta còn nói nếu làm xong chuyện lần này, sau này bà ta sẽ sắp xếp một công việc mới cho cô ta, cũng vì những điều này nên mới khiến cô ta không kìm lòng được mà đồng ý. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 307. Ai ngờ Giang Lâm và Bạch Du lại phát hiện ngay, còn không cho cô ta một cơ hội để cầu xin tha thứ. Mỗi ngày việc cần làm trong tứ hợp viện không nhiều, ông Giang cũng không phải người khó ở chung. Quan trọng nhất nữa là vì công việc ở đây của cô ta, thế nên lãnh đạo nhà máy của chồng cô ta vô cùng coi trọng anh ta, nếu mất công việc này rồi, sau này lãnh đạo có còn coi trọng chồng cô ta nữa không? Nghĩ vậy, đôi chân của chị Phúc mềm nhũn, suýt chút nữa là đã ngồi sụp xuống đất. Bạch Du không bỏ đá xuống giếng, đương nhiên là cô cũng không cầu xin thay cho chị Phúc. Ngày thường khi cô tới đây, chị Phúc đối xử với cô không tệ, không cầm lông gà làm lệnh tiễn, cũng không có chuyện không coi ai ra gì. Phần lớn là cô ta sẽ đối xử lễ độ với cô. Chẳng qua là cô ta đã phạm vào sai lầm chết người, cho dù cô có cầu xin giúp cô ta thì ông Giang cũng sẽ không giữ cô ta lại. Muốn làm việc ở đây, miệng kính là yêu cầu đầu tiên. Làm việc ở đây đã là điều mà nhiều người cầu mà không được, chị Phúc lại không biết trân trọng, chỉ có thể nói là lòng tham không đấy. Bạch Du làm thêm một bát mì chua nữa, cô thấy Giang Lâm quay về thì vào phòng bếp bưng bát mì sợi ra. Sau khi bọn cô ăn xong thì đi thẳng lên phòng nghỉ để ngủ, để lại đôi mẹ con Lâu Tú Anh và Giang Hữu Hàm trợn mắt mẹ nhìn con nhìn mẹ. Xảy ra chuyện như vậy, coi như đêm động phòng hoa chúc của bọn họ đã bị hủy bỏ. Bạch Du mệt tới mức không muốn cởi quần áo của mình ra, cuối cùng là Giang Lâm cởi quần áo và giày giúp cô, sau đó đắp chăn cho cô. Trong lúc cô mê mang sắp ngủ thì nghe thấy Giang Lâm nói bên tai cô, anh sẽ không đưa cho em. Đầu óc Bạch Du xoay chuyển, nhất thời không phản ứng kịp. Không đưa cho em cái gì. Giang Lâm, vòng tay. Lúc này, Bạch Du mới kịp phản ứng là anh đang nói về chủ đề trước khi bọn cô đến cục công an, chẳng qua là cô nghĩ mãi cũng không biết tại sao anh lại không đưa cho cô, rõ ràng là đời trước anh đã đưa cho cô mà. Nhưng cô đã quá buồn ngủ rồi, ngay cả sức lực nói chuyện cũng không có. Trước khi chìm vào giấc mộng đẹp, dường như cô còn nghe Giang Lâm nói với cô, sau này không cho phép em nói mấy chuyện như gả cho Giang Khải nữa, nếu không. Cô không nghe rõ nếu không thì sao, cô chỉ cảm thấy môi mình như bị cắn mạnh một cái. Ai? Tần Tâm Hủy ngồi trên cái giường gỗ vô cùng cứng, đôi tay ôm đầu gối. Ánh sáng bên trong nhà giam u tối, nếu không tới gần thì sẽ không có ai biết là cô ta đang cười cả. Thực ra cô ta cũng không muốn giết mẹ mình, dù sao cô ta vẫn còn phải nhờ mẹ cô ta tìm một công việc cho mình. Chẳng qua là cô ta cảm thấy thái độ của mẹ cô ta đối cô ta đã không còn giống như trước. Trước đây bà ta thề son sắt rằng sẽ giúp cô ta tìm công việc, nhưng kể từ khi ly dị với Bạch Phi Bằng thì thái độ của bà ta đã thay đổi. Bà ta không còn lo việc bị cô ta đe dọa tiết lộ chuyện cô ta là con gái riêng nữa, ngược lại còn đe dọa cô ta, nói rằng nếu cô ta không ngoan ngoãn nghe lời bà ta thì bà ta sẽ tiết lộ chuyện cô ta giết Tần Ngạn Thành. Trên đời này, nào có đôi mẹ con buồn cười như bọn họ, thế mà lại đe dọa lẫn nhau. Đồng thời sau lần đe dọa đó, trong lòng cô ta dâng lên một cảm giác không an toàn. Tục ngữ có câu dựa núi núi sập, dựa người người rời khỏi, mẹ ruột chưa chắc đã đáng tin. Thế nên cô ta đã mang theo thuốc trừ sâu trên người, chuẩn bị chờ tới lúc mẹ cô ta đe dọa cô ta vào lần sau thì sẽ dùng thuốc trừ sâu để đe dọa ngược lại bà ta. Nhưng cô ta lại không ngờ được rằng công an lại chú ý tới hai người, còn bắt cả hai cùng một lúc nữa. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện.org Chương 308. Cô ta biết rõ mẹ của mình, dù bà ta luôn miệng nói yêu cô ta thương cô ta nhưng chắc chắn bà ta sẽ không gánh tội thay cho mình, vả lại còn vì để giảm tội trạng mà khai cô ta ra. Thế nên cô ta đành phải ra tay trước. Trên đời này, chỉ có người chết mới không tiết lộ bí mật. Mẹ của cô ta qua đời rồi, sau này sẽ không có ai biết là chuyện cô ta đã giết Tần Ngạn Thành. Còn THY thể của Tần Ngạn Thành, cho dù công an có biết THY thể của ông ta bị vứt ở đâu thì cũng vô dụng. Hồ nước đó vừa sâu vừa đục, không thể nào vớt THY thể lên được. Nghĩ vậy, ý cười ở khóe miệng của cô ta càng đậm. Ai? Hôm nay Bạch Du ngủ rất say, khi cô thức dậy thì đã là giữa trưa. Giang Lâm không có ở trong phòng. Cô ngồi dậy, chợt cảm thấy miệng có chút đau. Cô bước tới trước gương để xem thì thấy cánh môi của mình đã bị cắn rách. Bạch Du còn nghĩ rằng cảnh trước khi ngủ là ảo giác của cô, không ngờ Giang Lâm lại thực sự cắn cô. Người này bị sao vậy? Không phải chó con, sao lại cắn người? Bạch Du sờ cánh môi, vết cắn không giống dấu dâu tây, không phải cứ muốn giấu là giấu. Cuối cùng không còn cách nào khác, cô đành thay đồ rồi xuống lầu, tránh phải để mọi người chờ cô dùng bữa. Bước vào phòng khách. Cô nhận ra cả nhà dòng ba vẫn chưa trở về. Có thể khiến Giang Khải Bang ở đây mãi mà không chịu về, đương nhiên không phải vì cô và Giang Lâm, mà chắc là vì cầu xin cho Giang Khải. Bạch Du thầm đoán. Trái lại không thấy bóng dáng của chị Phúc đâu cả, chắc là đã rời khỏi tứ hợp viện rồi. Chu Thái Vân nhìn thấy cô, bà ấy vội vẫy tay nói với cô, Du Du tỉnh rồi đấy à, cháu có đói bụng không, đúng lúc tới giờ ăn cơm, mau qua đây ăn đi. Giang Hữu Hàm nghe vậy thì cái dẫu miệng. Gì mà đúng lúc tới giờ ăn cơm đã qua lâu rồi được chưa? Nhưng không biết ông nội bị sao nữa, cứ cưng chiều Bạch Du suốt, không cho mọi người lên gọi cô, để cả nhà chờ một mình cô xuống. Thật là quá đáng. Nghĩ vậy, cô ta trừng mắt nhìn Bạch Du một cách dữ tợn. Bạch Du ngồi xuống, đúng ngay lúc thấy cô ta đang liếc mình, khuôn mặt nhỏ cau lại, cô giả vờ đáng thương nói, có phải là cháu đã thức quá trễ không? Cháu thật lòng xin lỗi mọi người. Chu Thái Vân vội an ủi, không phải không phải, mọi người biết hôm qua cháu mệt mỏi, vả lại ăn muộn một chút cũng không sao. Sáng nay bà ấy đã nghe về chuyện của nhà họ Bạch, bà ấy cảm thấy thổn thức vô cùng. Bà ấy không quen biết với Tần Chính Nhân, chỉ nghe nói bà ta vừa ly dị không lâu, có thể khiến nhà họ Bạch vội ly dị ngay lúc đám cưới của Bạch Du, vậy chỉ có khả năng là bà ta đã phạm vào một sai lầm rất nghiêm trọng. Chẳng qua là xưa nay bà ấy chỉ để ý tới 1/3 mẫu ruộng của mình, thế nên không có lòng nghe ngóng, nhưng bà ấy không ngờ rằng Tần Chính Nhân lại qua đời đột ngột như vậy. Chuyện đời đúng là vô thường. Bạch Du, vừa nãy lúc cháu ngồi xuống thì thấy Hữu Hàm trừng mắt với cháu, trong lòng cháu cảm thấy có chút áy náy, cháu thật lòng xin lỗi mọi người. Cô vừa nói dứt câu, trong phòng đã im ắng vài giây. Miệng Giang Hữu Hàm mở to. Lâu Tú Anh tức giận tới mức không chịu được. Rõ ràng là bà ta đã cảnh cáo cô ta rồi, không cho cô ta trêu chọc con ôn thần Bạch Du kia, tại sao cô ta lại không chịu nghe lời? Quả nhiên, Một giây sau ông Giang đã quát mắng, nếu cháu không muốn đợi thì có thể về ngay bây giờ. Lời ông Giang nói đã rất nhẹ rồi, nếu là cháu trai, e rằng ông Giang đã yêu cầu đối phương cút ra ngoài ngay bây giờ. Nhưng đôi mắt của Giang Hữu Hàm đã đỏ như con thỏ, nước mắt chuyển động trong khóe mắt nhưng lại không dám để nước mắt rơi xuống. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm ORG Chương 309. Cô ta ghét con nhỏ Bạch Du gần chết. Vì cô mà anh ba không cho cô ta phiếu ngoại tệ, cũng vì cô mà ông nội không còn thương cô ta nữa. Người phụ nữ Bạch Du này còn lấy mất một căn tứ hợp viện của nhà họ Giang nữa. Đáng ghét. Bạch Du không cảm thấy áy náy chút nào, Giang Lâm ngồi xuống vị trí bên cạnh cô. Ánh mắt Giang Lâm đảo qua bờ môi cô, vẻ mặt không có chút khác thường. Bạch Du không thể nhìn nổi dáng vẻ đạo mạo trang nghiêm của anh, bàn tay dưới đáy bàn véo mạnh vào đùi anh. Một giây sau, cô đau đến mức lén cảm thấy ngạc nhiên. Sao thịt bắp đùi của anh lại cứng như vậy? Cô vốn định véo mạnh vào bắp đùi của anh, ai ngờ bắp đùi của anh lại quá cứng, cô không chỉ không véo được, trái lại còn khiến tay mình đau. Chu Thái Vân chú ý thấy cô không bình thường, quan tâm hỏi, Du Du sao vậy, cháu có cảm thấy khó chịu ở đâu không? Bạch Du vội lắc đầu, khuôn mặt có chút nóng lên, không sao à, vừa rồi cháu bị muỗi cắn thôi. Chu Thái Vân nghi ngờ nói, vào thu rồi mà vẫn còn có muỗi à. Để chút nữa bác bảo người ra vườn bẻ lái ngải cứu vào để xong. Bạch Du ngại ngùng gật đầu. Chu Thái Vân nhận ra bờ môi của cô bị rách, ngay lập tức bãi quan tâm nói, sao môi cháu lại bị rách thế, có phải không cẩn thận cắn trúng không, hay là bị nóng trong người. Vừa dứt câu, ánh mắt của mọi người đã dừng trên môi của Bạch Du. Một tiếng bùm vang lên, khuôn mặt Bạch Du đỏ bừng ngay lập tức. Mọi người thấy biểu cảm của cô, ai lại không biết. Chu Thái Vân cũng ngại đỏ mặt, bà ấy thực sự không cố ý trêu ghẹo Bạch Du khiến cô bối rối, hai người ở lại cục công an hơn nửa đêm mới về, chắc chắn là không kịp động phòng, nào nghĩ tới. Quả là người trẻ tuổi, tinh lực khiến người ta ngưỡng mộ. Hơn nữa Giang Lâm trông lạnh như băng, không ngờ lại dữ dội như thế, thế mà lại cắn rách cánh môi của Bạch Du. Bạch Du tức giận tới mức nghiến răng, chắc chắn chút nữa cô phải cắn trả lại. Chẳng mấy chốc cơm canh đã được bưng lên, bảo mẫu mới tới khoảng 30 tuổi, trông có vẻ là người thành thật. Sau khi cô ấy nhanh nhẹn bưng cơm lên thì yên phận lui xuống dưới. Mọi người im lặng bắt đầu dùng bữa. Món cuối cùng là cá hấp, được bưng lên có chút muộn. Sau khi cá được bưng lên, Giang Lâm lập tức cầm đũa lên, gấp phần thịt bụng cá ngon nhất đặt vào trong chén của Bạch Du. Bạch Du ngẩng đầu lên thì thấy Giang Lâm nhìn cô. Bốn mắt nhìn nhau. Chu Thái Vân cười phục. Ra tiếng, cưới vợ rồi thì đúng là không còn như trước, mọi người xem Giang Lâm cũng đã biết cách quan tâm người khác, phần ngon nhất của con cá là phần thịt bụng đó, thế mà thằng bé lại gấp toàn bộ cho Du Du. Ông Giang, tuổi của nó lớn hơn Du Du nhiều như vậy, quan tâm Du Du cũng là điều nên làm. Giang Lâm. Ha ha. Lần này tới lượt Bạch Du không nhịn cười được. Giang Lâm rũ mắt xuống, ánh mắt nhìn cô chứa đầy sự cưng chiều và không biết làm sao. Đúng lúc này, Giang Hữu Hàm ngồi ở đối diện lại trợn mắt, một giây sau, cổ buồn nôn dâng lên cổ họng, cô ta bắt đầu nôn ọe. Lâu Tú Anh, bé ngoan của mẹ, con bị làm sao vậy? Có phải dạ dày cảm thấy khó chịu không, tuần qua con đã nôn ọe mấy lần rồi. Giang Hữu Hàm, mẹ mau bưng cá xuống đi, cái mùi mắt ói quá, con vừa ngửi là đã muốn ói rồi. Vừa dứt câu, trong phòng khách lại chìm vào im lặng vài giây. Bạch Du nhìn Giang Hữu Hàm đang nôn ọe, trong đầu nhớ lại dáng vẻ mang thai của Giang Hữu Hàm ở đời trước. Cô bị suy nghĩ của mình làm giật mình, lời nói thốt ra khỏi miệng, "Dì à, đừng nói là Hữu Hàm đã mang thai rồi nhé." Vừa dứt câu, mọi người thở mạnh. Giang Hữu Hàm không có người yêu, làm sao có thai được? Quả nhiên, một giây sau Lâu Tú Anh đã chỉ vào cô và mắng, "Cô không gọi tôi là mẹ chồng." Tôi cũng không ép cô, Hàm Hàm nhanh mồm nhanh miệng, cô ba lần bảy lượt cài bẫy khiến nó mất thể diện, tôi không so đo với cô thì thôi, nhưng lần này cô thực sự rất quá đáng. Hàm Hàm còn chưa có người yêu, cô đã vội dội nước bẩn lên người nó, rốt cuộc là cô có ý gì? Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm ORG Chương 310. Dáng vẻ ông Giang bình chân như vậy, ông ấy buông đũa xuống, Du Du. Tại sao cháu lại nói như vậy? Bạch Du, ông nội, khoảng một tháng trước, khi cháu tới cửa hàng bách hóa thì thấy Hữu Hàm đang nắm tay một người đàn ông, em ấy vừa thấy cháu là đã bỏ chạy, sau đó em ấy còn đe dọa cháu không được nói chuyện này cho mẹ em ấy biết. Thế nên vừa rồi khi nghe thấy dì Lâu nói Hữu Hàm đã nôn ọe nhiều lần, cháu nhớ tới một người đồng nghiệp cũ của cháu lúc mang thai cũng nôn ọe như thế khi ngửi được mùi cá ên vừa rồi cháu mới nóng ruột nói ra khỏi miệng. Cháu xin lỗi à? Đương nhiên không phải trong lúc nóng ruột nên cô mới nói ra khỏi miệng, cô là cố ý. Cho dù là đời trước hay là đời này, Lâu Tú Anh và Giang Hữu Hàm luôn gây phiền phức cho cô, làm sao cô có thể ngồi yên chờ chết được chứ? Mí mắt Lâu Tú Anh giật mạnh, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành. Trước đó bà ta vốn nghi ngờ nhưng Giang Hữu Hàm lại thề son sắt rằng cô ta không có người yêu, cộng thêm Giang Khải không ngừng xảy ra chuyện. Trong khoảng thời gian này bà ta không còn quá nhiều tâm tư để quan tâm tới chuyện của con gái, không ngờ rằng lại có chỗ sơ suất lớn tới như vậy. Chẳng qua là đang ở trước mắt mọi người, đặc biệt là đang ở trước mặt ông nội, dù thế nào thì bà ta cũng phải bảo vệ tiếng tăm của con gái. Thế là bà ta lên tiếng, cô. Chẳng qua là chưa kịp để bà ta nói xong thì Giang Hữu Hàm đã ngẩng đầu lên, cô ta chỉ vào Bạch Du và mắng, con khốn Bạch Du kia, rõ ràng là cô đã đồng ý với tôi là không nói rồi mà. Mọi người. Vừa dứt câu, mọi người không dám thở mạnh. Vừa nãy mọi người còn nghi ngờ Bạch Du đang nhắm vào Giang Hữu Hàm, dù sao chuyện chưa có chồng đã có con, cho dù không phải là người của nhà họ Giang thì cũng là một chuyện vô cùng mất thể diện. Chẳng qua là khi nhìn thấy dáng vẻ vội vàng thừa nhận của Giang Hữu Hàm, mọi người lập tức tin lời Bạch Du. Nói vậy, có lẽ Giang Hữu Hàm đã thực sự có thai. Một tiếng rầm vang lên. Mọi người còn nghĩ rằng là ông Giang tức giận tới mức đập bàn, ai ngờ khi tập trung nhìn kỹ, thì ra là Lâu Tú Anh tức giận tới mức ngất xỉu. Mẹ, mẹ sao vậy? Tú Anh. Rõ ràng là không thể dùng bữa được nữa. Chẳng mấy chốc Lâu Tú Anh đã được đưa vào bệnh viện, người đồng thời tới để kiểm tra. Còn có Giang Hữu Hàm vẫn luôn nôn ọe không ngừng. Ai? Bạch Du và Giang Lâm không cùng tới bệnh viện. Sau khi ông Giang ra ngoài, bọn họ trở về phòng của mình. Vừa vào cửa, Bạch Du định oán trách việc anh cắn rách môi mình, ai ngờ cô còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị anh kéo ngồi lên trên đùi của anh. Khuôn mặt Bạch Du đỏ lên ngay lập tức, anh làm gì vậy, anh còn cắn môi em nữa. Yết hầu Giang Lâm di chuyển lên xuống, bây giờ em có thể cắn anh lại. Bạch Du, em không thèm. Cô vốn định cắn lại nhưng tư thế bây giờ của bọn cô rất dễ ma sát bốc lửa. Huống chi cô cắn ngược lại không phải là hời cho anh nhà. Giang Lâm, vậy để anh cắn lại thay cho em. Nói xong khuôn mặt anh áp sát lại gần, hôn lên bờ môi của cô. Bạch Du. Anh hôn vô cùng mãnh liệt. Đầu lưỡi cậy môi cô ra một cách chuẩn xác, bàn tay đè sau gáy của cô lại, ép cô sát lại gần anh. Quả là con nhà người ta từ nhỏ, hai động tác của anh vào lần trước không có chút lưu loát nào nhưng lần này lại vô cùng thành thạo. Giống như một người từng trải có kinh nghiệm phong phú. Anh mút lấy môi cô, thâm nhập sâu vào trong, đoạt chiếm thành trì. Cả người Bạch Du như bị nhóm lửa, nóng tới mức không chịu nổi, cổ và tai đỏ bừng. May là cô không phải là người không biết gì. Cô cảm thấy cả người Giang Lâm cũng nóng giống như cô. Bàn tay giữ eo của cô cố gắng kiềm chế sức lực nhưng vẫn khiến cô không thể thở nổi.